Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, nuôi chồng tỷ thí. Blue hiệu trưởng đột nhiên một đốn, duỗi tay chỉ hướng về phía trước đài bọn học sinh. Tham gia trận này nuôi chồng tỷ thí trường học cùng sở hữu 67 sở. Người dự thi cộng 163 người. Nhân số quá nhiều, ta liền không đồng nhất một giới thiệu. Nhưng đương này đó người dự thi tiến vào tỷ thí ảo cảnh. Bọn họ trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện bọn họ cá nhân tên, trên khán đài mọi người phát ra nhiên tiếng. Cười, lúc này đã có người dự thi bước lên sân khấu, quầng sáng trung tâm cũng xuất hiện một phiến màu. Đen môn, Blue hiệu trưởng nói tiếp. Quy tắc ta phía trước đã nói qua. Lần thứ hai nhắc lại quan trọng nhất một chút. Sở hữu tiến vào tỷ thí ảo cảnh người dự thi không thể tùy thân mang theo bất luận cái gì chữ vật, công cụ, cũng không thể mang theo bất luận cái gì ma khí, trừ bỏ ngươi trên người giáo phục, huy hiệu trường cùng ngươi chuyên dụng ma võ, mặt khác bất luận cái gì dư thừa phàm là đựng ma lực đồ vật, bao gồm dược tề đều không thể mang nhập, chỉ bình thường quần áo giày vớ có thể, một khi phát hiện vi phạm quy định, nên danh người dự thi sẽ bị lập tức hủy bỏ dự thi tư cách. Vương Diệp không sợ. Hắn lên đài liền cắt đứt trùng sao đối ngoại liên hệ. Hắn thử qua, liền trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ đều ở hắn cắt đứt trùng sao sau vô pháp cảm giác đến trùng sao tồn tại. Nói đến, chờ lần này đại bỉ kết thúc, hắn thật sự muốn đem trùng sao hảo hảo thăng cấp. Mặt khác, thỉnh bảo đảm người dự thi nhất định là báo danh giả bản nhân. Đưa ngươi tiến vào truyền tống môn khi, sẽ bị kiểm tra đo lường tinh thần sóng. Nếu ngươi tinh thần sóng cùng người dự thi thân phận không phù hợp, cũng sẽ bị truyền tống trận cự tuyệt đi vào. Mà thân phận còn nghi vấn người dự thi đem bị hủy bỏ dự thi tư cách. Cuối cùng, ảo cảnh trung tuy rằng cũng sẽ trực tiếp cấp ra cho điểm, nhưng trọng tài nhóm bình phán cũng rất quan trọng. Thỉnh các vị trọng tài nhìn kỹ hảo mỗi một vị tuyển thủ, vì bọn họ đánh hạ nhất công bằng điểm, mà mỗi cái người dự thi điểm đều sẽ ở tên của hắn bên cạnh thật khi biểu hiện. Hiện tại, cho mời này đó dự thi học sinh tiến vào truyền tống môn, theo Blue hiệu trưởng chỉ thị. 163 danh người dự thi y này đi vào sân khấu nhất trung tâm truyền tống môn, Vương Tiểu Diệp đi ở đội ngũ trung gian vị trí, mau đến sân khấu trung tâm khi... Hắn quay đầu đối Vẫn Tinh giáo đội bên kia cười cười. Phất phất tay, Vẫn Tinh trường học các vị đại lão, nhân viên công tác, còn có chúng bọn học sinh, đang xem thanh sân khấu thượng cái kia theo chân bọn họ phất tay nhóc con bộ dáng sau. Kia biểu tình đều quái dị đến không cách nào hình dung, Lôi Mộc. Vì cái gì hắn cảm thấy Vương Tiểu Diệp còn rất cao hứng? Một người học sinh bắt lấy bên cạnh học trưởng tay. Lẩm bẩm hỏi, vừa rồi kia hài tử đi qua đi thời điểm ta liền muốn hỏi. Kỳ thật Vương Tiểu Diệp là nữ hài. Học trưởng mê mang, ta cũng không biết. Càn Minh phó hiệu trưởng biểu tình phức tạp, hơi hơi thở dài. Đứa nhỏ này không dễ dàng a, vì cấp trường học giảm bớt phiền toái, thật hy sinh lớn. Ăn mặc áo đen Lan đạo giáo thụ nén cười, kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa đang làm cái gì, trùng lão có điểm bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết nguyên do, liền thấp giọng đem Vương Diệp thân thế cùng Lan đạo giáo thụ nói, Lan đạo bừng tỉnh. Giờ khóc giờ cười nói, kia cũng không cần thiết xuyên thành như vậy a. Không biết còn tưởng rằng hắn thật là nữ hài tử, trùng lão ngắm ngắm trên đài cái kia nhóc con. Đừng nói, còn rất thích hợp, tiểu mau hài tử. Xuyên cái gì đều không khỏe, Lan đạo cũng cười. Là khá xinh đẹp, nếu không biết hắn là nam hài tử nói. Chính là trên mặt hắn họa trang. Có điểm quái quái, bên cạnh ma họa giáo thụ đột nhiên cắm một câu. Tiểu gia hỏa họa cảm thực hảo. Rất có sáng tạo tính, Lan đạo. Phải không? Đừng lừa ta, ta cũng sẽ vẽ tranh, Lôi Mộc một tay chống đỡ cái trán. Nén cười nhìn thấu váy mang tóc giả Vương Tiểu Diệp xếp hàng hướng truyền tống môn trung đi, váy là. Cùng học tỷ hiện mượn mọi người đều sẽ chuẩn bị tốt mấy bộ quần áo mang theo. Lôi Mộc hơi chút sửa chữa hạ, chính là kỳ quái Vương Tiểu Diệp cất chứa chung vì cái gì sẽ có như. Vậy lớn lên tóc giả. Vương Tiểu Diệp đi giang hồ chuẩn bị công cụ, Văn Địch ở nghe được trận đầu là nuôi chồng tỷ thí sau. Đôi mắt liền vẫn luôn đang nhìn sân khấu, nhưng nhìn tới nhìn lui hắn cũng chưa tìm được Vương Tiểu Diệp, duy nhất một cái thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, cái đầu cũng rất nhỏ nhân loại, là một cái tóc dài buông xõa sơ công chúa biện tiểu nữ hài ăn mặc vẫn tinh kiểu nữ giáo phục, nhưng trên mặt vì cái gì đồ đến cùng quỷ giống nhau. Hắc hắc hốc mắt, hắc hắc môi, đây là dọa ai đâu. Cái trán trung gian còn vẽ một cái đỏ như máu. Ma pháp trận, thật là ma pháp trận, chỉ là hơi biến hình thả không có kích phát mà thôi. Nếu không phải đối ma pháp trận thực hiểu biết rất quen thuộc người, lập tức thật đúng là nhìn không ra tới. Chỉ biết coi như là nào đó quái dị đồ án, Văn Địch không khỏi cẩn thận đánh giá cái kia giống như đi. Hắc ám hệ tiểu nữ hài ngũ quan cùng thân hình. Sau đó liền càng xem càng quen mắt. Ma pháp sư đôi mắt đều tương đối sắc bén. Huống chi hắn vẫn là am hiểu phân biệt dược liệu dược sư, Văn Địch đột nhiên nâng chính mình rơi xuống cằm, nhãi danh, làm cái gì đâu, như thế nào xuyên nữ trang, còn đem mặt họa thành cái dạng này, hắn thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Vương Diệp muốn chính là người quen đều nhận không ra hắn hiệu quả. Nếu không hắn hà tất xuyên nữ trang, giới tính đều không giống nhau. Như thế nào liên tưởng, liền tính kia mấy cái cùng hắn quét qua dược viên phó bản người chơi nghe được có người kêu hắn Tiểu Diệp Tử, cũng chỉ sẽ cảm thấy tên này rất đại chúng, mà sẽ không từ nữ hài Tiểu Diệp Tử liên tưởng đến nam hài Tiểu Diệp Tử trên người. Hơn nữa hắn mặt cũng tân trang qua, hắn cùng mấy người kia lại cách lâu như vậy chưa thấy qua. Hắn cũng không tin kia mấy người còn có thể nhớ rõ hắn ngũ quan đặc thù. Hơn nữa hắn còn trường cao không ít, xếp hạng Vương Diệp phía trước thú nhân thiếu niên không ngừng quay đầu xem hắn, ta cảm thấy ngươi có điểm quen mặt, nhưng không dám nhận. Vương Diệp mắt trợn trắng, lợi hại, huynh đắc, ta họa thành như vậy ngươi đều còn có thể cảm thấy ta quen mắt. Ngươi đại khái gặp qua ta Đường ca, mau vào đi, đến ngươi, ta nói đi. Thú nhân thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, một chân bước vào truyền tống môn, Vương Diệp theo sát sau đó, thuận lợi tiến vào. Hắn trùng xào không gian không có bị phát hiện, tiến vào cái này tỉ thí ảo cảnh sau. 163 danh học sinh phân tán mở ra. Ngươi xem ta xem ngươi, đều đang chờ đợi bước tiếp theo chỉ thị, này ảo cảnh giống như theo chân bọn họ từ sư trưởng cùng học trưởng nơi đó nghe được đều không quá giống nhau. Vương Diệp đứng ở tại chỗ, không có khiến cho bất luận cái gì dư thừa chú ý. Nhiều lắm chính là có người nhiều xem hai mắt trên mặt hắn quỷ dị trang dung, đại khái là hắn tuổi còn chưa tới nam nữ đại phòng thời điểm. Thú nhân thiếu niên thực tự nhiên mà tới gần hắn, nhìn chằm chằm hắn mặt tò mò hỏi, ngươi vì cái gì đem chính mình mặt họa thành cái dạng này? Ngươi là hắc ám hệ ma pháp sư. Vương Gô Thích Diệp nghiêm trang mà nói, ngươi không hiểu, ta hiện tại cả khuôn mặt thượng đồ án cùng hóa trang cấu thành một cái mới nhất may mắn ma pháp trận. Ai? Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Ngươi đừng nhìn nó giống như không có ẩn chứa bất luận cái gì ma lực, nhưng nó kỳ thật đựng càng quan trọng lực lượng. Cái gì lực lượng? Xem quần sáng quần chúng nhóm cũng dựng lên lỗ tai. Trừ bỏ ma lực bên ngoài, còn có cái gì có thể vẽ ma pháp trận? Còn có cái này cổ quái vẻ mặt thật là ma pháp trận sao? Còn có học sinh không phục hỏi bên người trưởng bối, nói tên này người dự thi có tính không vi phạm quy định, bên người trưởng bối còn không có trả lời. Tỉ thí hiện trường, Vương Diệp cũng đã nói ra đáp án, là ái a, cái này may mắn ma pháp trận đựng ta ca đối ta vô tận ái. Tiểu cô nương Vương Diệp mở ra đôi tay, vị ngâm giống nhau nói, ái, mới là trên thế giới này vĩ đại nhất, lợi hại nhất, thâm nhập nhất nhân tâm lực lượng. Ta có được ta mộc ca ái, ta liền có được vô cùng lực lượng. Thật giống như ta mộc ca vẫn luôn đi theo ta bên người. Thú nhân thiếu niên xoay người liền đi. Nợ thấy, Vương Diệp cắm eo, bĩu môi, không kiến thức, trên khán đài lôi mộc cho chính mình mang lên mũ choàng. Hắn thật sự chịu không nổi phụ cận vẫn tinh sư sinh kia tràn đầy trêu chọc ánh mắt, kỳ quái. Vì cái gì chỉ thị đều không có. Thú nhân thiếu niên lại vòng đã trở lại, Vương Diệp lãnh ngạo nói. Như thế nào không có chỉ thị? Như vậy nhiều chỉ thị đặt ở chỗ đó. Ngươi không thấy được sao? Thú nhân thiếu niên tả nhìn xem hữu nhìn xem. Miệng chậm rãi trương đại, a, ta đã biết. Vương Diệp giành nói, thú nhân thiếu niên câm miệng. Vô ngữ xem hắn, Vương Diệp tùy tay nắm lên trên mặt đất cái cuốc cùng một cái rổ. Khinh bỉ thiếu niên, ngươi phản ứng quá chậm, tiểu Diệp tử đúng không? Thú nhân thiếu niên nhìn chằm chằm Vương Diệp đỉnh đầu nhìn nhìn. Nói, ngươi có thêm phân, tuy rằng chỉ là một phân, nhưng cũng so phổ biến không phân phải đẹp đến nhiều, phản ứng mau không ngừng Vương Diệp. Cũng có mặt khác người dự thi cầm lấy trên mặt đất công cụ cùng tương ứng vật tư, vẫn tinh mặt khác. Hai cái học sinh đi tìm tới. Hai vị này đều là cao niên cấp sinh. Hai người nhìn chằm chằm Vương Diệp nhìn nửa ngày. Nghĩ đến đây là thi đấu hiện trường. Rốt cuộc không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ mang theo điểm chiếu cố ý tứ. Đối Vương Tiểu Diệp nói. Cùng nhau đi. Người đi theo chúng ta, thú nhân thiếu niên cũng tiếp đón chính mình đồng bạn, hắn đồng bạn cũng lại. Đây, sáu cá nhân lẫn nhau nhìn xem đối phương trên đầu phương. Liền tính thông qua danh. Hơn nữa lẫn nhau ấn tượng đầu tiên đều còn có thể. Hai giáo học sinh liền tạm thời kết thành tiểu đội, tự nhận là trong đội ngũ cường giả cao niên. Cấp sinh ở bên nhau thương lượng kế tiếp phải làm sao bây giờ, Vương Tiểu Diệp bởi vì tuổi quá tiểu. Lại là đội ngũ chung duy nhất nữ hài tử. Liền không ai dò hỏi hắn ý kiến. Không phải xem thường hắn. Mà là xuất phát từ chiếu cố ý tứ. Vương Diệp cũng mừng rỡ tự tại. Kỳ thật hắn càng muốn một người. Nhưng ai làm hắn là vẫn tinh học sinh đâu. Bên ngoài còn có như vậy nhiều người nhìn đâu. Hắn cũng không hảo ngay từ đầu liền đem mọi người đều quăng làm một mình. Lại nói. Hắn hiện tại cùng vẫn tinh chính là nhất thể, Vương Diệp thấy mấy người thương lượng đến khí thế. Ngất trời, liền xách theo rổ ở phụ cận lắc lư lên, hắn thỉnh thoảng phiên động đặt ở trên mặt đất các loại công. Cụ, hạt giống, tài liệu, bao gồm trên mặt đất thổ nhưỡng chờ, có chút người dự thi liền sẽ cảnh cáo hắn. Nói vài thứ kia đã về bọn họ. Làm hắn ly xa một chút, Vương Diệp thật đúng là liền ly xa, cái này tỉ thí nơi sân chợt vừa thấy. Giống như là cái món chính vườn, có một nửa đất hoang. Một nửa thổ nhưỡng thoạt nhìn còn tính phì nhiêu, Vương Diệp thử đi ra vườn rau. Thật đúng là đi ra ngoài, bên ngoài có sơn có thủy. Quả thực nhất phái nông thôn điền viên phong tình, theo vườn rau đi phía trước đi. Sẽ trải qua một cái hồ nước. Hồ nước bên cạnh có một đống nhà cỏ mặt sau là tảng lớn đồng ruộng. Nhưng đồng ruộng cây nông nghiệp nhìn thực thưa thớt, như là sơ với chiếu cố, lại như là thổ nhưỡng độ phì không đủ, Vương Diệp tả hữu đánh giá một phen. Đem hắn cầm cái cuốc cùng rổ phóng tới ven đường trong bụi cỏ. Lúc này mới đi đến nhà cỏ trước, Vương Diệp đang muốn tiến lên gõ cửa, đột nhiên một trận gió từ hắn. Bên người xẹt qua. Một người ăn mặc xong nguyệt giáo phục cao niên cấp sinh đã đoạt ở hắn phía trước. Gõ vang lên nhà cỏ cánh cửa, nhà cỏ vang lên tiếng bước chân. Còn cùng với vài tiếng ho khan, môn kẽo kẹt một tiếng mở ra. Một người bà lão lộ ra mặt. Ngươi là ai? Có chuyện gì? Xong nguyệt cao niên cấp sinh còn không có tới kịp mở miệng. Kia bà lão thấy được cách đó không xa nhà mình vườn rau bỗng nhiên xuất hiện đại lượng nhân viên. Lập tức lại hoảng lại giận mà kêu lên. Các ngươi là người nào? Vì cái gì chạy đến nhà ta vườn rau? Các ngươi có phải hay không tưởng trộm đồ vật? A, ngươi trên tay chính là cái gì? Các ngươi thật sự ở trộm đồ vật? Các ngươi này đó. Bà lão nhìn đến song nguyệt cao niên cấp sinh trong tay cầm công cụ cùng hạt giống. Quay đầu liền phanh mà đóng lại đại môn, chỉ chốc lát sau. Nhà cỏ phía sau liền vang lên kịch liệt gõ la thanh, Vương Diệp hướng về phía cặp kia Nguyệt Nam. Sinh khiêu khích cười, này cười. Vốn dĩ liền có điểm tà tính tiểu hài tử càng thêm tà mị, thật sự là trên mặt hắn ma pháp trận trang. Quá, kỳ dị, đỉnh đầu đỉnh nội đức tên này song Nguyệt cao niên cấp sinh hung hăng trừng mắt nhìn mắt. Vương Tiểu Diệp, còn quát lớn hắn, cười cái gì cười. tiểu quái vật, Vương Diệp Lãnh hạ mạt, ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi đã quên chúng ta ở ảo cảnh thi đấu chàng nhất cử nhất động. Bên ngoài người đều thấy được. Nội đức, ngoặc kép, ta lại không có đối với ngươi làm cái gì. Là ngươi trước đối ta cười quái dị, ta không cùng ngươi cãi nhau. Quá ngây thơ, ta đi rồi. Vương Diệp thật sự cất bước liền đi, nội đức, ngoặc kép, này tiểu nữ hài hảo chán ghét. Vương Diệp thật cao hứng. Cái này nội đức cũng ở ngay đó khiêu khích người của hắn giữa. Kết quả mặt đối mặt, đối phương nửa điểm đều không có nhận ra hắn, mà sân thi đấu bên ngoài. Trên khán đài không ít người xem đều đang tìm kiếm một cái tiểu nam hài, nhưng tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, kỳ quái. Cái kia vẫn tinh tiểu hài tử không phải nói hắn tham gia tam hạng khảo thí. Một trong số đó chính là nuôi chồng sao? Như thế nào không thấy được hắn? Là Nga, tuổi nhỏ nhất giống như liền một cái tiểu nữ hài. Cũng là vẫn tinh năm nay làm sao vậy? Đều phái tiểu hài tử. A, vài cá nhân cùng nhau hai mặt nhìn nhau, có người chăm miệng một lời nói. Sẽ không nữ hài kia chính là cái kia nam hài. Song Nguyệt Hảo chút học sinh cảm thấy không được tự nhiên. Đi khiêu khích một cái da mặt dày tiểu nam hài. Còn chấp vá, nhưng như vậy nhiều người chạy tới mắng chửi người ra một cái 10 tuổi không đến tiểu nữ hài. Liền có điểm xấu hổ, kỳ thật kia tiểu hài tử cũng không có làm cái gì. Còn không phải là nhìn đến nhụ mộ đối tượng kêu sư phụ sao? Cảm giác nội đức bọn họ có điểm chuyện bé xé ra to, nội đức bọn họ không đều là cái kia thát chơ. Chó san, bọn họ làm cái gì? Thát chơ sẽ không biết. Song Nguyệt trường học cũng có rất nhiều xem thát chơ không vừa mắt học sinh, tính. Không nói. Chúng ta xem thi đấu đi, trừ bỏ học sinh. Các vị các đại lão cũng đang nói chuyện, năm nay tỉ thí ảo cảnh tựa hồ cùng năm rồi không giống nhau, năm nay là mấu chốt năm sao? Khẳng định phải có sở bất đồng, chính là này cũng kém quá lớn. Muốn cho học sinh như thế nào tỉ thí? Ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Thi đấu so nhưng không ngừng là nuôi chồng tri thức, còn có học sinh tổng hợp năng lực. Không nói muốn ngươi nắm giữ mặt khác chuyên nghiệp tri thức. Nhưng xã hội thường thức cùng tự mình phán đoán năng lực cùng với tùy cơ ứng biến hẳn là đều hàm ở. Trong đó, thì ra là thế. Xem ra mặt trên là tưởng tuyển ra càng có thích ứng tính thiên tài. Mà không phải chỉ biết chết học tập con mọt sách, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, có giáo. Thụ lo lắng mà nhìn về phía quầng sáng. Bọn họ không ít người đề cử học sinh nhưng đều là con mọt sách hình, này đó tiểu thư ngốc cần phải. Có người cho bọn hắn một cái đầu đề, lại đi nghiên cứu, hoặc là đối chính mình cảm thấy hứng thú liền chui vào đi. Nhưng làm tiểu thư ngốc nhóm chính mình phát hiện vấn đề cũng giải quyết vấn đề. Liền có điểm khó khăn, thi đấu hiện trường, đồng la thanh gõ vang lên một hồi lâu. Phụ cận lại không có cái gì phản ứng, nội đức lại lần nữa đi gõ cửa. Nhưng bà lão lại rốt cuộc không chịu mở cửa, nội đức còn vòng đi cửa sau nhìn. Cửa sau cũng gắt gao đóng cửa, Vương Diệp một lần nữa cầm lấy rổ cùng cái cuốc. Thi triển khinh công nhanh chóng chạy hướng sau núi, nội đức quay đầu. Liền phát hiện tiểu nữ hài không thấy, vẫn tinh hai gã dự thi sinh cũng mới phát hiện tiểu Diệp tử. Không thấy, thú nhân thiếu niên một lóng tay vườn rau ngoại. Nói, ta xem nàng chạy ra đi. Muốn theo sau sao? Vẫn tinh hai gã dự thi sinh cho nhau nhìn nhìn. Lắc đầu. Không cần. Tiểu Diệp tử thông minh thật sự. Hắn khả năng phát hiện cái gì? Chúng ta trước dựa theo kế hoạch làm chúng ta. Hắn nếu có cái gì phát hiện sẽ đến nói cho chúng ta biết. Thú nhân thiếu niên có điểm đáng tiếc. Sớm biết hắn cũng theo sau nhìn xem, bất quá lần này nuôi chồng tỉ thí. Hắn chính là thú nhân trường học ba người tiểu đội dẫn đầu người. Không thể tùy tiện chạy, lưu lại năm người quyết định trước sáng lập một tiểu khối đồng ruộng. Gieo hạt giống, sau đó lại nhập ra tùy tục tìm kiếm thích hợp tài liệu tới làm nuôi chồng dịch. Cuối cùng lại dùng nuôi chồng dịch tưới thổ nhưỡng cùng hạt giống, vườn rau bọn học sinh bắt đầu căn. Cứ yêu cầu. Cho nhau thương thảo trao đổi lẫn nhau cướp được công cụ cùng vật tư chờ, cũng có học sinh đi ra đất, trồng rau, hoặc là đi tìm tân tài liệu. hoặc là liền đi tìm khác khả năng tính. Vương Diệp nhìn đến nhà cỏ mặt sau có một cái người dẫm ra tới đường nhỏ, từ bờ ruộng một đường thông hướng sau núi, hắn dọc theo đường nhỏ chạy vội tới sau núi. Quả nhiên lại phát hiện một cái bị người dẫm bước ra tới lên núi đường nhỏ, dọc theo trên đường núi. Sơn, Vương Diệp thấy được trên núi có còn tính phong phú thảm thực vật. Trong đó có không ít đều thích hợp làm nuôi trồng dịch nguyên vật liệu, Vương Diệp nhanh hơn tốc độ. Nuôi trồng tỉ thí thời gian vì 3 cái giờ. Thời hạn vừa đến, mặc kệ ngươi khi đó đang ở làm cái gì, đều sẽ bị ném ra thi đấu ảo cảnh, chạy mau đến giữa sườn núi khi. Vương Diệp nghe được mỏng manh cầu cứu thanh, hắn theo thanh âm đi tìm đi. Thấy được một người nửa nằm ở rễ cây hạ lão nhân đầy mặt nếp nhăn. Tay gầy đến cùng vuốt sắt giống nhau. Hắn bắt lấy chính mình chân phát ra thống khổ rên rỉ, lão nhân ra. Chân của ngươi làm sao vậy? Vương Diệp trước phát ra âm thanh, mới chậm rãi đi hướng lão nhân nhìn đến một cái tiểu nữ hài xuất hiện. Tựa hồ đối trên mặt nàng kỳ quái trang dung nửa điểm không kinh ngạc. Ngược lại lộ ra một chút kinh hỉ nói. Tiểu cô nương, lão nhân ta cẳng chân tựa hồ chặt đứt, không thể lại đi động. Nhưng ta vừa mới nghe được nhà ta lão bà tử đồng la thanh. Trong nhà khẳng định phát sinh việc gấp. Ta bên này còn có thể chờ một chút. Ngươi có thể hay không giúp ta đi xem lão bà của ta tử. Nhìn xem nàng đã xảy ra chuyện gì. Có cần hay không hỗ trợ. Lão nhân chảo quá đặt ở rễ cây biên cái sọt. Đi phía trước đẩy đẩy. Lão nhân trong nhà nghèo, cũng không có gì thứ tốt. Nếu ngươi nguyện ý đi một chuyến, này đó thổ sản vùng núi ngươi có thể nhìn chọn một kiện. Vương Diệp lắc đầu, lão nhân mặt lộ thất vọng. Vương Diệp ở lão nhân bên người ngồi xổm xuống. Ta là một người dược sư, nếu ngài không ngại nói, làm ta nhìn xem chân của ngươi thương như thế nào, so với làm ta đi xem ngài người nhà tình huống, ngài hẳn là càng muốn chính mình đi xem đi. Lão nhân đôi mắt sáng lên tới. Ngươi là dược sư, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ta hôm nay phải chờ tới ta nhi tử bọn họ trở về, mới có thể làm cho bọn họ đem ta nâng đến sơn bên kia trong thôn đi tìm dược sư. Tiểu cô nương, vậy phiền toái ngươi. Vương Diệp chồng khởi lão nhân ống quần. Xem xét hắn bị thương cẳng chân, lão nhân tả hữu hai chỉ chân đều bị thương. Bất quá một chân là chảy ra. Còn có một chân mắt cá chân hướng lên trên bộ vị cao cao sưng khởi. Một chạm vào liền đau, Vương Diệp thậm chí không có tìm kiếm dược thảo. Hắn trực tiếp sử dụng trị liệu thuật sinh sôi không thôi. Cấp lão nhân đem hai cái đùi trị liệu một lần, lão nhân kinh ngạc mà mở miệng. Nhìn cơ hồ nháy mắt khép lại hai chân. Tựa hồ không thể tin tưởng, ngươi là ma pháp sư cao quý. Lão nhân run thanh âm hỏi, Vương Diệp cười cười. Hắn gothic trang thoạt nhìn đặc biệt hắc ám, nhưng lão nhân lại thích ứng tốt đẹp, hoàn toàn không giống như là bình thường không kiến thức thôn dân sẽ có phản ứng. Vương Diệp âm thầm suy đoán là ảo cảnh đơn giản hóa NPC nhóm phản ứng. Vẫn là cái này lão nhân cùng hắn trong miệng thôn trang còn có càng sâu bối cảnh. Đi một bước xem một bước đi, Vương Diệp gật đầu thừa nhận. Ta không tính là cỡ nào cao minh ma pháp sư. Kỳ thật ta nhất am hiểu cũng không phải trị liệu thuật, mà là nuôi trồng năng lực. Ngài biết nuôi trồng sao? Chính là chuyên môn đào tạo thực vật, làm các loại xúc tiến thực vật sinh trưởng, cũng nghiên cứu thực vật chuyên nghiệp, biết. Lão nhân phi thường cao hứng. Hắn thử bò dậy đi rồi hai bước, không đau. Có thể đi rồi. Lão nhân cao hứng đến không biết như thế nào cho phải. Liên tục cảm tạ Vương Diệp. Đều không phải là muốn đem kia một cái sọt thổ sản vùng núi đều đưa cho Vương Diệp, xem. Lão nhân là thiệt tình tưởng đưa. Liền nhận lấy, lão nhân thấy hắn nhận lấy thổ sản vùng núi. Như là yên tâm, lập tức lại đầy mặt hy vọng hỏi. Ngài có phải hay không chính là trong thôn đi bá tước phủ bên kia cầu tới nuôi chồng đại sư? Đại sư không dám nhận. Vương Diệp không có chính diện trả lời. Mà là nói. Ta nghe nói bên này tựa hồ ra một chút vấn đề. Đúng vậy. Lão nhân không đợi Vương Diệp nói xong. Liền nôn nóng mà nói một đống lời nói. Năm nay cũng không biết sao lại thế này. Chúng ta đều cùng năm rồi giống nhau hầu hạ đồng ruộng. Nhưng năm nay từ đem hạt giống gieo xuống đi. Mặc kệ là loại nào thu hoạch, lớn lên đều không tốt. Rõ ràng nước mưa cũng bình thường. Trên núi thảm thực vật ngài xem lớn lên cũng thực hảo. Liền chúng ta đồng ruộng xảy ra vấn đề. Nhà ta bên này còn hảo. Trong thôn bên kia thổ địa càng không xong, ngài không cần lo lắng. Ta nếu tới, liền sẽ giúp ngươi hảo hảo xem, thật tốt quá. Ta trước mang ngài đi trong thôn. À, ta lão bà tử, Vương Diệp Thiện giải nhân ý nói. Cũng không vội tại đây nhất thời. Chúng ta đi trước nhìn xem ngài người nhà đi. Miễn cho ngài lo lắng, cảm ơn. Lão nhân cảm kích vô cùng. Một bên cùng Vương Diệp sóng vai mà đi. Một bên liền kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu khởi nhà hắn đồng ruộng cùng trong thôn đồng ruộng gì. Thường, Vương Diệp một bên nghe một bên còn sẽ hỏi chút vấn đề. So ngày nay năm có hay không cổ quái nước mưa rơi xuống? Có hay không dùng mặt khác nguồn nước tưới ruộng? Bao gồm có hay không dã thú trải qua đồng ruộng từ, ai nha? Ngươi như vậy vừa hỏi, ta mới nhớ tới một sự kiện. Đầu năm thời điểm, liền ở chúng ta gieo giống trước. Không trung có điểu đàn bay qua, kéo rất nhiều cất chim. Chúng ta lúc ấy cũng không để ý. Sau lại một trận vũ một chút, kia cất chim cũng đều không có. Nhưng nhà ta lão bà tử nói, kia hai ngày dùng trong núi suối nước giặt quần áo. Quần áo giống như đặc biệt dễ dàng phá rớt, như vậy sao? Vương Diệp trong lòng hiểu rõ, lão nhân cùng Vương Diệp nhanh chóng xuống núi. Lão nhân còn chưa tới nhà cỏ trước mặt. Ngay cả thanh kêu lão bà tử, kia bà lão nghe được bạn già thanh âm. Rốt cuộc mở cửa, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe được đồng la thanh, cha hắn. Phát sinh đại sự, có một đám tiểu tặc chạy đến chúng ta vườn rau. Loạn lấy nhà của chúng ta đồ vật cái gì? Lão nhân giận dữ, này đó ăn trộm, xem ta đi giáo huấn bọn họ. Lão nhân vãn tay áo liền đi. Nhưng mới vừa đi một bước, hắn liền quay đầu đối bạn già nói. À, thiếu chút nữa đã quên. Này tiểu cô nương là trong thôn mời đến nuôi chồng sư. Nàng đồng thời vẫn là ma pháp sư cao quý. Nàng còn ở trên núi đã cứu ta. Ta chân quăng ngã chặt đứt. Nếu không phải nàng nghe được cầu cứu thanh tìm được ta. Ta còn không biết thế nào, bà lão như là lúc này mới nhìn đến Vương Tiểu Diệp. Kia trương lược khắc nghiệt mặt già đột nhiên liền cười thành lão cúc hoa. Đặc biệt nhiệt tình mà đối Vương Diệp nói. Tôn kính nuôi chồng sư đại nhân. Cảm tạ ngài đã cứu ta ra lão nhân, Vương Diệp xách theo cái cuốc cùng rổ. Đặc biệt tự nhiên mà nói. Ta ở trên đường phát hiện. Phỏng đoán có thể là nhà các ngươi. Liền mang lại đây, cảm ơn. Ngài thật đúng là người tốt. Lão phụ nhân tiếp nhận cái cuốc cùng rổ. Liên thanh cảm tạ, lão nhân lại cùng bạn già nói. Nuôi chồng sư đại nhân khẳng định rất bận. Ngươi chạy nhanh mang nàng đi đồng ruộng nhìn xem. Nếu nuôi chồng sư đại nhân yêu cầu cái gì tài liệu, ngươi chạy nhanh cấp chuẩn bị tốt. Nếu nhà của chúng ta không có, liền đi trong thôn muốn, tốt. Ta đã biết, lão nhân ngài chạy nhanh đi vườn rau bên kia. Đem người đều đuổi đi. Vương Diệp đột nhiên tiến lên kéo lấy lão nhân cánh tay. Lão nhân ra, ta có đồng bạn. Bọn họ vừa rồi chính là nhìn đến bên kia đồng ruộng có rất nhiều người. Lo lắng có người làm chuyện xấu mới chạy tới. Ta hai cái đồng bạn xuyên y phục cùng ta cùng loại. Còn có ba cái thú nhân thiếu niên. Ngài vừa thấy sẽ biết tốt. Ta đã biết, yên tâm. Lão nhân người lão mắt không hoa. Cũng sẽ không tính sai người. Lão nhân xua tay. Đảo mắt liền chạy ra thật xa. Vương Diệp liền nghe được một tiếng giống to. Hảo một đám tiểu tặc. Đều cho ta đi hầm đợi. Lão nhân vọt vào vườn rau. Chỉ thấy một trận tay đấm chân đá. Chiến khí từng trận. Sở hữu dự thi học sinh toàn ngã xuống. Liền thừa hai cái vẫn tinh người dự thi. Cùng ba gã thú nhân học sinh đứng. Năm người vẻ mặt hoảng sợ thêm mê mang. Vương Diệp. Oa nga. Thế nhưng là võ sư. Vẫn là siêu lợi hại võ sư. Tỉ thí ảo cảnh bên ngoài. Khán đài chung không biết bao nhiêu người ở kêu. Hảo quá phân a, sao lại có thể như vậy, gian lận a. Này quả thực chính là gian lận. Này, như thế nào có thể tính gian lận đâu? Rõ ràng là người tiểu nữ hài sức quan sát cường. Người còn sẽ trị liệu ma pháp. Giải đề ý nghĩ không ngừng một cái. Sẽ không trị liệu ma pháp cũng có thể trợ giúp lão nhân. Do đó được đến quan trọng tin tức, đáng tiếc a. Chúng ta trường học cũng có người từ vườn rau ra tới. Chỉ là không có tìm đúng phương hướng, Năm nay thi đấu sao lại có thể như vậy? Cái này làm cho đại gia còn như thế nào triển khai thực lực? Sức phán đoán cũng là thực lực một loại. Vận khí cũng là, chính là. Vẫn tinh người miệng đều phải cười oai, thú nhân trường học bên kia đại lão cơ hồ lập tức liền đối. Vẫn tinh trường học bên kia đưa đi hữu nghị sóng mát. Này ân tình, chúng ta nhớ kỹ. Hết chương.